Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 506, Phiếu Miểu Vực Chủ. Điều này chẳng lẽ thật là tầng thứ 12? Chẳng lẽ nơi này cũng có che giấu tháp tầng? Tề Duệ thấy trong gian phòng đó chỉ có một cái ghế có chút ngoài ý muốn. Lúc này một thanh âm vang lên, chúc mừng chủ nhân đến 12 tầng. Thỉnh hướng phía trước lại bước ra một bước. Tề Duệ nghe ra là tháp linh thanh âm. Tại là dựa theo hắn ý tứ hướng phía trước bước ra một bước. Kết quả phát hiện phía trước trên ghế bỗng nhiên xuất hiện một cái râu bạc lão giả. Hài tử, người rốt cuộc đã đến. Lão giả nụ cười chân thành nói. Lão tiền bối, ta có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua ngài giống như... Tề Duệ xem vị lão giả này vô cùng hiền hòa vấn đạo. Ha ha, cái này không trọng yếu. Đã ngươi có thể tới tầng này, vậy liền nhường ta cho ngươi biết một ít chuyện đi. Lão giả vô cùng hiền lành nói ra. Lão tiền bối mời nói. Tề Duệ, ngươi cũng đã biết này tinh tế vô cùng vô tận vô biên vô hạn. Thích hợp nhân tộc ở lại tinh cầu cũng là nhiều vô số kể. Có nhân tộc tự nhiên cũng có cái khác sinh vật. Nhược nhục cường thực luật rừng cũng liền tồn tại. Biết a, hiện tại thần ma đại chiến liền là hai lớn cường tộc ở giữa quyết đấu. Bọn hắn tranh đấu là vì cái gì đâu? Lão giả hỏi, tự nhiên là vì tài nguyên cùng không tranh bá chủ địa vị. Không sai, nhưng đại quy mô như vậy chiến tranh đều là bởi vì cái này tinh vực không có vực chủ nguyên nhân. Vực chủ, đúng, một khỏa tinh cầu có tinh chủ. Một cái tinh vực tự nhiên là có nó vực chủ. Ngươi chẳng lẽ không phải vực chủ sao? Ta là vực chủ, nhưng không phải cái tinh vực này vực chủ. Ngài là những tinh vực khác vực chủ. Chẳng lẽ từng cái tinh vực còn có liên hệ sao? Liên hệ là có thể có. Nhưng đây đều là chân thần cảnh trở lên đại năng mới có thể làm đến sự tình. Chân thần cảnh, liền là thần đế cảnh phía trên cảnh giới. Ông trời ơi! Thần đế còn không phải tu luyện phần cuối sao? Thật đúng là không phải. Có thể nói đến chân thần cảnh cơ bản liền có thể làm được không gì làm không được không gì không? Biết, lão già tiếp tục nói. Cái này càn khôn linh lung tháp liền là ngài luyện chế a. Như thế thần khí tuyệt đối không phải một nửa luyện khí sư có thể luyện chế ra tới. Không sai, đích thật là ta tại trước đây thật lâu luyện chế. Thật là lợi hại a. Lão tiền bối, có vực chủ liền sẽ không còn có chiến tranh rồi sao? Tề Duệ hỏi, chỉ cần là có sinh vật có trí khôn liền sẽ có mâu thuẫn. Chiến tranh là không cách nào tránh khỏi. Nhỏ đến dã thú vì tranh đoạt địa bàn cùng phối ngẫu tranh đấu. Giữa người và người đánh nhau ẩu đả. Nước cùng nước ở giữa chiến đấu. Lớn đến giống thần ma hai tộc ở giữa khổng lồ như thế chiến đấu. Vực chủ cần phải làm là cân bằng, chế định pháp tắc đi tận lực tránh cho chiến tranh mở rộng. Có vực chủ có phải hay không là có, thể tránh khỏi như thế đại quy mô chiến tranh. Tề Duệ hỏi, tự nhiên là có thể, bởi vì vực chủ liền là phàm nhân nói thần vạn năng. Thần tộc còn không phải thần sao? Bọn hắn cũng thuộc về thần, nhưng chân chính thần là ở khắp mọi nơi. Ta có khả năng trở thành vực chủ sao? Tề Duệ thật không muốn cái tinh vực này chiến đấu lại tiếp tục. Bởi vì hắn đi vào thần giới nhiều năm như vậy liền chưa từng làm sự tình khác. Ngoại trừ chiến tranh liền là chiến tranh. Dĩ nhiên có khả năng. Chỉ cần ngươi cố gắng. Lão giả khích lệ nói. Ta muốn cố gắng thế nào mới có thể trở thành vực chủ. Đầu tiên tu vi khẳng định phải đi đến chân thần cảnh. Thứ hai liền là có viên vạn vật bình đẳng tâm. Lão giả nói ra, vạn vật bình đẳng, chẳng lẽ ta nếu là muốn làm vực chủ còn cần buông tha ma tộc sao? Ma tộc vì sao lại thành vì nhân tộc cùng thần tộc tử địch? Đó là bởi vì bọn hắn từng đều là chèn ép bộ tộc. Bọn hắn cũng là vì phản kháng thần tộc ức hiếp mới đứng lên phản kháng. Nói như vậy này chiến tranh vẫn là thần tộc đưa tới. Như thế nhường Tề Duệ thật bất ngờ. Lão hổ ăn sói có lỗi sao? Không sai a, đúng a, đàn sói ăn lão hổ có lỗi sao? Cũng không sai, chính là cái đạo lý này. Vấn đề này không thể nói ai đúng ai sai. Thần tộc hiện tại là vì người bảo lãnh tộc cùng thần tộc này một ít trong liên minh bộ tộc không? Thụ ma tộc hãm hại. Nhưng tương tự ma tộc bọn hắn bộ tộc cũng là liên hợp lại không muốn bị thần tộc liên minh ức hiếp. Người nói bọn hắn là sai. Nhưng bọn hắn quá tàn nhẫn. Nhất định phải tiêu diệt. Tề Duệ nhớ tới ma tộc đồ sát tay không tấc sát nhân tộc bách tính hận sinh nói ra. Ma tộc thủ đoạn đích thật là tàn nhẫn. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đang tấn công ma tộc khống chế ngôi sao cầu thủ thời điểm không? Tàn nhẫn à? Chỗ đến có phải hay không không khác biệt nắm ma tộc toàn bộ tiêu diệt? Đích thật là như thế. Đúng a, tại bị tiêu diệt ma tộc bên trong có hay không ma tộc người già trẻ em? Hẳn là có đi. Cho nên a, ma tộc còn nói ngươi tàn nhẫn đâu? Lão tiền bối. Vấn đề này ta trong lúc nhất thời vẫn để ý giải không được. Chúng ta chiến tranh bây giờ còn không có kết thúc, mà lại ta nhất định sẽ còn tiếp tục đi xuống. Ngươi muốn làm gì ta sẽ không tả hữu. Ta tại nơi này chính là muốn nói cho ngươi hẳn là hướng phía đó phát triển. Tạ tạ lão tiền bối. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện thành làm một cái vực chủ. Sẽ không ta tiêu diệt ma tộc liền không thể làm vực chủ đi. Cái kia ngược lại sẽ không? Người có thể hay không làm vực chủ vẫn là muốn xem ngươi cơ duyên của mình. Bất quá ta vẫn là rất xem trọng. Bởi vì dưới tình huống bình thường cái này càn khôn linh lung tháp chủ nhân cơ bản đều có thể trở thành vực chủ. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Ngài là phiếu miểu đại đế đi. Ta tồn tại liền là đem cái này càn khôn linh lung tháp giao cho đúng người. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Vị này phiếu miểu vực chủ từ chối cho ý kiến nói. Ta nói ngài làm sao như thế hiền hòa đâu. Cái này càn khôn linh lung tháp thật sự là giúp ta nhiều lắm. Mảnh tinh vực này đích thật là cần một cái vực chủ. Ngoài ra ta còn phải nhắc nhở ngươi. Cái này càn khôn linh lung tháp tại mở ra tầng thứ 12 về sau liền sẽ tự động cùng ngươi giải. Trừ khế ước, nó hội biến mất ở vùng tinh vực này. Đến mức nó hội đi nơi nào ngươi có lẽ có khả năng cảm ứng được. Ngươi cần phải làm là giúp nó tìm thích hợp chủ nhân. Cũng chính là ta trước đó đã làm sự tình. Tốt, ta biết rồi. Ngươi còn có vấn đề gì không? Vực chủ lão tiền bối. Ta còn có thể tái kiến ngài sao? Dĩ nhiên có khả năng. Chỉ cần ngươi trở thành vực chủ. Chúng ta liền có thể trải qua thường gặp mặt. Có đúng không? Vậy liền quá tốt rồi. Không chỉ có thể nhìn thấy ta, còn có thể nhìn thấy mặt khác vực chủ. Lão tiền bối, vực chủ mặt trên còn có cao cấp hơn tồn có ở đây không? Cái này ta cũng không biết. Lão giả nói xong biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có càn khôn linh lung tháp. Tề Duệ đứng tại gian phòng rất là tiếc nuối. Biết sớm như vậy hắn liền trễ một chút tiến vào 12 tầng. Tề Duệ đang ở tiếc nuối. Bỗng nhiên cảm giác mình có số một đột phá dấu hiệu. Thế là hắn lập tức chuyển động âm dương ngũ hành quyết. Đột phá này loại với hắn mà nói cảm giác vô cùng quen thuộc lần nữa kéo tới. Thần đế cảnh. Quá tốt rồi. Tề Duệ mở to mắt không khỏi cười lớn vài tiếng. 30 tuổi chính mình thế mà liền đột phá đến thần đế cảnh. Bởi vì Tề Duệ đột phá động tĩnh rất lớn. Thần chủ đều bị kinh động chạy tới. Nhìn thấy Tề Duệ đột phá đến thần đế cảnh hắn là mấy phần vui vẻ mấy phần lo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.